Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1930, khiêu chiến, dùng thủ lôi biện pháp để chứng minh đệ tử thực lực. Thực lực kém, bị người khác chỗ thủ đại, điểm này nghe cũng không tệ lắm, chỉ là như vậy làm nói. Không thể nghi ngờ là các loại với mình vẽ mặt, các loại với mình ánh mắt có vấn đề, tuyển chọn cái kém cỏi đệ tử. Đổi thành hắn thiên đế đã sớm bạo phát. Mình tại sao tuyển chọn là chuyện mình? Cùng bọn họ cái gì quan? Dù cho tự lựa chọn một cái đồ bỏ đi đệ tử, cùng bọn họ đều không có bất cứ quan hệ gì. Ai biết Lâm Hiên thật đúng là thuận từ nơi này người tu luyện ý tứ. Còn cái lôi đài thi đấu, thật là vượt qua bọn họ dự liệu. Mặc dù tốt nói, chính là không có cái gì thần đế cái giá. Thay lời khác mà nói, đều thân là thần đế, ánh mắt còn có thể so người khác kém, coi như là chọn sai, cũng không có thể nhận sai. Có ở đây không ít người tu luyện trong lòng vui vẻ bản thân cơ hội lúc. Lâm Hiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, người khác còn tưởng rằng chính hắn là thỏa hiệp, không biết hắn chân chính ý tưởng là thật tốt tôi luyện xuống đệ tử mình. Xem bọn họ một năm sau thành quả là cái gì. Hắn theo nhất tầng leo đến hiện tại, người nào không từng thấy, xem người trình độ sẽ kém, nhìn chúng, tự nhiên có chính hắn đạo lý, bởi cùng lôi đài thi đấu, cho nên bọn họ tiếp tục leo thiên thê, giống như đang cố gắng tu luyện, luôn không khả năng ở chỗ này ngốc ngồi, chờ Lâm Phong bọn họ đi ra nữa khiêu chiến, bọn họ đều có Lâm Hiên chỗ cho thần các, bọn họ không biết thần trong các có cái gì. Nhưng nếu là Lâm Hiên dành cho, chắc chắn sẽ không phổ thông. Vì vậy coi như trình độ kém cỏi, tại đây thần các dưới sự trợ giúp, mới có thể đạt được không ít đề thăng. Bọn họ trong lúc này bên trong, khẳng định đều phải ngựa không dừng vó leo lên tu luyện. So với trước đó tính tích cực càng mạnh, bởi vì lúc trước không biết quá nhiều. Hiện tại thì bất đồng, chỉ đánh bại này Lâm Phong bọn họ, tựu có thể thành công trở thành đệ tử. Cái này định tính tựu tương đối cao. Cho nên bọn họ hơn nữa tích cực, để cho hắn thiên đế đều lắc đầu. Trở thành thần đế đệ tử mê hoặc tính chính là lớn. Trưởng khống tiên tổ, như vậy thật tốt sao? Ngôn tu thiên đế dò hỏi. Ta biết ý ngươi. Nếu ta thua, ta đây thừa nhận mình ánh mắt không được. Chính là đơn giản như vậy. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Căn bản không lưu ý những chuyện gì. Bọn họ đều trố mắt nhìn nhau. Cái này thật đúng là đủ rộng rãi. Đạt đến bọn họ tầng thứ này, chú ý nhiều hơn vẫn là mặt. Không một lời cùng vung tay quá nhiều. Người cần thể diện thụ cần ra. Bọn họ những thứ này quyền cao chức trọng hơn nữa không cần nhiều lời. Nếu Lâm Hiên đều nói như vậy, bọn họ tựu không có gì để nói. Tiếp tục bắt đầu chọn đệ tử. Dưới loại trạng thái này, thời gian một năm đảo mắt liền đi qua, khiến cho người chú mục thời gian rốt cục đến. Tại Lâm Hiên hô hoán phía dưới, bọn họ đều liên tục theo thần trong các đi tới. Khi bọn họ đi sau khi đi ra, cho người ta cảm giác hoàn toàn bất đồng, đều có không nhỏ đề thăng. Lâm Phong ban đầu tu vi mới bất quá đoán thể kỳ trình độ. Hôm nay đã đột phá đến luyện linh kỳ tầng 7 tầng 8 trình độ. Đã đột phá đến cái đại cảnh giới. Bất quá vẫn là rất nhiều người cười nhạt. Tiến nhập như bảo vậy này trong. Mới đột phá đến luyện linh kỳ tầng 7 tầng 8 trình độ. Cái này khó tránh quá kém cỏi điểm chứ. Phượng Linh tạm được. Vốn chính là hư linh kỳ tu vi. Dùng thời gian một năm. Đột phá đến linh vương kỳ 6-7 tầng trình độ. Cái này vẫn đủ không tệ tốc độ. Ninh Phật tự tương đối thảm. Đi vào là uẩn đan kỳ tu vi, ra tới vẫn là uẩn đan kỳ tu vi, nhưng ít ra đột phá tới đỉnh phong. Dựa theo thứ hạng này đến xem, Phượng Linh hẳn là trở thành đại đệ tử mới đúng. Hiện tại hết lần này tới lần khác là Lâm Phong trở thành đại đệ tử. Tên có chút không phù hợp thực tế. Lâm Hiên đem cơ bản phía trên sự tình nói với bọn họ một lần. Bọn họ ánh mắt đều thay đổi được sắc bén, đều liên tục nói ra. Đệ tử tuyệt đối sẽ không thua. Bọn họ đều chăm miệng một lời mà kêu lên. Đều là ôm cái này tất thắng ý tưởng. Ai tới đều không sợ. Nghe được bọn họ kêu lên nói, không ít người đều tỏ vẻ khinh thường, cho rằng tiến nhập cái thần các đi ra, liền coi chính mình vô địch hay sao? Tốt lắm, hiện tại ta tự chuẩn bị cho các ngươi tốt võ đài. Lâm Hiên khe khẽ khoát tay, giơ tay lên ở giữa. Nơi xa trong đất trống bốc lên ba tòa cao vót tỷ võ đài. Bị hắn đặc biệt từng cường hóa, chỉ cần không phải thần tôn cấp bậc ở trên công kích, cũng sẽ không bị phá hư. Chợt hắn lại là vung tay lên, để cho bọn họ đều phân biệt rơi vào này trên đài tỷ võ. Hiện tại các ngươi có thể tiến hành khiêu chiến, chỉ cho phép cùng một cảnh giới tới so tài, trừ cái đó ra không có gì hạn chế. Lâm Hiên lạnh nhạt nói ra, đây nhất định là phải đồng dạng cảnh giới mới có thể khiêu chiến. Nếu toát ra cái linh thần kỳ tu vi đi ra, tùy ý bọn họ nữa nghịch thiên, đều có thể bị một đầu ngón tay đè chết. Ta tới trước, ta đây chọn bên này, ta chọn bên này. Ba cái ngang hàng cảnh giới khiêu chiến người đều nhảy lên, nhanh chóng tế xuất vũ khí mạnh nhất, ánh mắt chặt nhìn mình chằm chằm đối thủ. Kế tiếp bọn họ đều ra chiêu. Ra chiêu đều là sát chiêu mạnh nhất, không chỉ gắng đạt tới nhanh chóng đánh bại đối thủ, càng phải nghĩ triển khai phát hiện mình lực lượng. Tại nơi này có ngàn vạn ánh mắt nhìn chằm chằm, không riêng gì có thể đề thăng bản thân danh tiếng thời điểm, cũng là đề thăng mình bị chọn làm đệ tử tỷ lệ. Đồng thời Lâm Phong ba người bọn họ, đồng dạng là động, Lâm Phong dùng trường côn, Phượng Linh dùng quả đấm, Ninh Phật không nhúc nhích. Thình thịch, đột nhiên một người ngã xuống, trực tiếp hôn mê, nhất ngã xuống trước không phải Phượng Linh đối thủ, cũng không phải Lâm Phong đối thủ, mà là Ninh Phật, không nhúc nhích, thì ung dung kích sát đối thủ. Cảnh tượng này để cho tất cả mọi người nảy ngụm khí lạnh. Đây là tinh thần trùng kích mà, vậy mà dễ dàng là có thể miểu sát đối thủ. Này quá kinh khủng điểm chứ. Đúng, theo sát mà Phượng Linh nắm đấm đã đến. Một quyền đem đối phương cho đánh bay ra ngoài. Vũ khí căn bản không có chỗ nào sai, căn bản không cách nào ngăn cản Phượng Linh cuồng bạo một quyền. Thình thịch, lại là theo chân một tiếng vang lên, đối thủ bị Lâm Phong cho một côn này bay ra ngoài, trực tiếp miểu sát đối thủ. Miểu sát, hoàn toàn chính là miểu sát. Dễ dàng là có thể đánh bại đối phương, chẳng khó khăn gì. Có tu vi so bọn họ cao hơn, hoặc là trước đó biểu hiện trình độ càng mạnh, nhưng hôm nay nhưng là bị nhẹ nhõm miểu sát, khiến cho người cảm thấy líu lưỡi. Tiếp tục, bọn họ đều liên tục đứng thẳng người đến, tỏ ý hắn khiêu chiến người tiếp tục. Khiêu chiến người hai mặt nhìn nhau, chợt đều liên tục xông lên, căn bản không sợ hãi. Kế tiếp chàng cảnh tựu khiến người trợn mắt hốc mồm, không có chỗ nào mà không phải là bị nhẹ nhõm miểu sát. Nhiều nhất bất quá ba chiêu, liền bị nhẹ nhõm đánh bại. Lúc này bọn họ phát hiện, mỗi người bọn họ đều có bản thân đặc điểm, bất quá bộc phát ra lực lượng, cũng là cực kỳ kinh người. Thoáng cái kinh sợ không ít đối thủ, mấu chốt nhất là bọn họ tu luyện võ học, để cho bọn họ phát hiện cũng không có đặc biệt thâm ảo. Ngược lại thì tương đối ngắn võ học, thậm chí ngay cả chiêu thức đều vô dụng đi ra, cũng đã đánh bại đối thủ. Lúc này là bọn họ lực lượng chân chính. Số từ 1702 cân vớt bay. Kinh Killer. Hết chương.